Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 287, nếu trên thế giới có tồn tại một nhà hàng tên là gì cũng được, nó chắc chắn sẽ vô cùng phổ biến. 1. Góc truyện audio.com. Editor, Way Literature. Cuối cùng sau đó Lâm Giang cũng bước đi. Thị Yến kín đáo mở tờ giấy anh để lại trên bàn của cô, hát gì cũng được. Trong danh sách các lựa chọn cô đã viết ra. Không có tùy chọn hát, Lâm Giang đã bỏ qua chủ đề mà không đưa ra một câu trả lời thích đáng nào. Nếu anh làm bài kiểm tra với thái độ như vậy, anh chắc chắn sẽ bị điểm không? Nếu trên thế giới có tồn tại một nhà hàng tên là gì cũng được. Nó chắc chắn sẽ vô cùng phổ biến nếu giữa những suy nghĩ lang thang của Thị Yến. Cuộc kiểm tra cuối cùng cũng kết thúc, theo cách họ phân phát bài kiểm tra trước đó. Lục Bôn Lai chịu trách nhiệm thu thập các bài kiểm tra gần cửa trong khi Lâm Giang phụ trách thu thập các bài có phần của Thị Yến. Trái ngược với nụ cười đáng yêu trên khuôn mặt của Lục Bôn Lai. Biểu cảm của Lâm Giang rất thờ ơ đến nỗi anh ta thậm chí còn không có vẻ lạnh lùng thường thấy. Nó mang lại cảm giác như anh ta là một kẻ cho vay nặng lãi đang bắt con nợ phải trả tiền thay vì là một người giám thị thu thập bài thi ở hàng bên phải. Của Thị Yến, ngồi ở vị trí thứ ba từ phía sau, có một người phụ nữ xinh đẹp, ngoại hình của cô rất sang trọng và thời trang, đặc biệt là mái tóc màu trà mật ong. Đây là màu tóc thịnh hành nhất năm nay. Sự hiện diện của cô ấy tự nhiên thu hút sự chú ý. Xuyên suốt toàn bộ cuộc kiểm tra, mái tóc màu trà mật ong đã đưa tay lên tổng cộng 3 lần và mỗi lần đưa tay lên, đôi mắt cô sẽ hoàn toàn tập trung vào Lâm Giang. Nhưng khiến cô thất vọng rồi. Người đến gần cô giải quyết vấn đề mỗi lần đều là Lục Bôn Lai. Đầu tiên Lục Bôn Lai bắt đầu thu thập giấy thi từ hàng của mái tóc màu trà mật ong. Hầu hết các thí sinh rời khỏi phòng thi ngay sau khi nộp giấy của họ. Nhưng mái tóc màu trà mật ong vẫn ngồi ở trên bàn của cô ấy. Lấy ra chiếc gương nhỏ gọn để kiểm tra ngoại hình và bặm môi mình. Ngay cả khi hầu hết những người xung quanh đã rời đi, cô vẫn tiếp tục ở lại phòng thi. Mặt khác, Lâm Giang bắt đầu thu thập các bài thi từ hàng gần cửa sổ nhất trong khi Thị Yến ngồi gần hơn về phía trung tâm. Làm một phép tính nhanh chóng, cô sẽ là người thứ tư kiểm tra cuối cùng mà Lâm Giang sẽ thu thập bài kiểm tra. Không lâu sau, phòng thi đã trống 3, 4, nhưng mái tóc màu trà mật ong vẫn ngồi trên ghế. Dường như đang bận rộn với một cái gì đó. Khi Lâm Giang đang thu thập tờ giấy từ hàng ghế thứ ba phía sau hàng của Thị Yến. Chỗ ngồi trực tiếp bên trái của mái tóc màu trà mật ong. Mái tóc màu trà mật ong quay đầu lại và nở một nụ cười rạng rỡ với Lâm Giang. Ngay trước mặt những học sinh khác vẫn còn trong lớp, cô ta lên tiếng mà không có bất kỳ sự dè dặt nào. Tiền bối Lâm, lát nữa anh có thời gian không? Thật khó để phân biệt được liệu Lâm Giang không nghe thấy lời cô ta nói hay là anh ta đang bị điếc. Nhưng anh ta nhanh chóng giật tờ giấy kiểm tra từ tay của thí sinh ngồi cạnh mái tóc màu trà mật ong sau đó chuyển sang học sinh tiếp theo. Mái tóc màu trà mật ong vẫn không nản lòng trước hành động của Lâm Giang. Tiền bối Lâm. Nếu anh đang bận, em có thể đợi cho đến khi anh thu thập xong giấy thi nhưng trước khi mái tóc màu trà mật ong có thể nói xong. Lâm Giang, người vào thời điểm đó cuối cùng đã đến bên Thị Yến. Đột nhiên lên tiếng, đợi tôi một lát, tôi sẽ mất khoảng 10 phút. Thị Yến ngay lập tức biết rằng Lâm Giang đang đề cập đến việc cô ấy đãi anh ta một bữa ăn. Nhưng đây dường như không phải là một khoảnh khắc thích hợp nha. Đặc biệt là khi mái tóc màu trà mật ong đang nói chuyện với anh ta, cô vô thức quay đầu lại liếc về phía mái tóc màu trà mật ong. Anh đang nói chuyện với cô quay lưng lại để làm gì? Lâm Giang cau mày sử dụng chồng giấy thi trong tay vỗ nhẹ vào má phải của Thị Yến. Thuận tiện chặn tầm nhìn của cô về phía mái tóc màu trà mật ong khi anh ta ở đó. Cô có nghe những gì tôi nói không? Hơi bị chảy xước bởi những giấy thi. Thị Yến phồng má và lườm Lâm Giang một cách đầy giận dữ. Tôi nghe thấy anh nói, lại tỏ ra vẻ dễ thương rồi Lâm Giang không thể cưỡng lại được vỗ đầu Thị Yến thêm một lần nữa trước khi chuyển sang thu thập 3 tờ giấy còn lại. Phía trước, Sau đó, anh tiến lên bục giảng và nhập chồng giấy thi của mình với Lục Bôn Lai trước khi niêm phong chúng vào một tập tin bí mật. Lâm Giang đã nói là 10 phút, nhưng sự thật, anh mất chưa đầy 5 phút để giao giấy thi cho phòng nhân vụ và quay trở lại phòng thi nơi Thi Yến đang ở đó. Cách chương.